Tốc độ cùng góc độ ngự kiếm của nhị sư huynh vẫn không có bất cứ dấu hiệu trở ngại chậm đi nào. Nhưng không ai biết, niệm lực trong thức hải hắn đang lấy tốc độ cực khủng bố tiêu hao. Nếu mặc kệ tình huống như vậy duy trì, niệm lực hắn hùng hồn như thế nào nữa, cũng sẽ có một khắc tiêu hao hết. Càng làm người ta cảm thấy rét lạnh là, các kỵ binh thần điện không biết là vì đã thấy tiền cảnh thắng lợi, hay là bị tiếng sáo dụ của thiên vũ đại thần quan khích lệ, vậy mà không sợ hãi thanh kiếm sắc giết người vô tính đó chút nào. Hung hãn không sợ chết, không ngừng khởi xướng xung phong, tốc độ tăng trưởng của số lượng kỵ binh lao về phía thanh hạp đã vượt qua tốc độ giết người của nhị sư huynh. Vài tên kỵ binh thành công đột phá kiếm sắc, sát thân thể nhị sư huynh, hướng chỗ thanh hạp điên cuồng lướt đi. Nhị sư huynh vung tay phải, chưa triệu hồi kiếm sắc, trực tiếp khống chế kiếm sắc ở trên đồng trống ngoài thanh hạp chém ngang. Mười mấy tên kỵ binh giống cỏ bị cắt, chỉnh tề vô cùng bị chém thành hai nửa. Sau đó, hắn nhìn vài tên kỵ binh kia một cái. Thật lâu trước kia, Ninh Khuyết từng hỏi sư phụ nhan sắc, nhị sư huynh truy mệnh cảnh đỉnh phong này rốt cuộc là cảnh giới như thế nào. Nhan sắc đại sư nghĩ một chút sau đó nói, chỉ cần hắn nhìn ngươi một cái ngươi sẽ chết. Nhị sư huynh nhìn vài tên kỵ binh đó một cái, niệm lực trong thức hải hắn xé gió mà tới, chuẩn xác mà điên cuồng, cùng lúc tiến vào trong đầu vài tên kỵ binh đó. Vài tên kỵ binh đó tuy không phải người tu hành, nhưng bọn hắn có đầu óc, cho nên bọn hắn đã chết. Nhưng đây chỉ là một hình ảnh trên chiến trường, chỉ là một góc trong biển cả cuồng bạo, không thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Lúc vô số kỵ binh quên cả sống chết xung phong tới, cái gì cũng có thể bị nghiền áp. Hứa Thế và Trần Bì Bì đều từng nói, trên đời không có người tu hành có thể ngăn cản thiết kỵ xung phong, trừ phi hắn đã vượt qua ngũ cảnh, trở thành tồn tại siêu phàm thoát tục. Hứa Thế từng là người số một quân đội đại đường, hắn đối với uy lực của thiết kỵ rõ ràng nhất. Trần Bì Bì là thiên tài đạo môn trẻ tuổi, lại ở thư viện học tập nhiều năm, hắn đối với quy tắc của thế giới tu hành rõ ràng nhất. Cho nên hai người như vậy làm ra kết luận, chịu được khảo nghiệm. Nhị sư huynh tuy rất mạnh, hắn đã đi tới chỗ cao nhất của ngũ cảnh, đứng ở tri mệnh cảnh đỉnh phong nhiều năm. Mặc dù đối mặt kiếm thánh Liễu Bạch cũng có lòng tin khiêu chiến đối phương, nhưng hắn dù sao chưa vượt qua bậc cửa đó. Trước vạn kỵ, hắn vung kiếm sắc, khôi giáp trên người cháy đen rách nát, sắc mặt dần dần tái nhợt, hoặc nhìn giống như đá ngầm màu đen trong sóng to, không biết khi nào sẽ bị sao lập. Ai cũng không biết phu tử năm đó hữu tâm hay vô tình. Tóm lại các đệ tử thư viện tầng 2, ở đỉnh phong lĩnh vực của mình nhiều năm, lúc cùng một chỗ đó là tổ hợp hoàng mỹ cường đại nhất. Tổ hợp thư viện tầng 2, chỉ cần hơi làm biến hóa, liền có thể đối chiến chí cường giả như quan chủ tri thủ quan hoặc giảng kinh thủ tòa, lại có thể giống phía trước thanh học, lấy sức mấy người làm mấy chục vạn đại quân không thể tiến tới một bước. Tiếc nuối là, nay cả thế gian phụng thiên phạt đường, thư viện một khi đoàn kết tập trung có thể chiến thắng bất cứ kẻ địch nào, không thể không mệt mỏi, bị ép chia làm mấy chỗ. Mấy người ở thư viện hậu sơn nghênh chiến trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, đại sư huynh đang đấu với đối thủ cường đại nhất của thư viện. Các đệ tử xuất hiện ở trước thanh hợp, tuy tổ hợp lại cũng cường đại, nhưng chung quy không đủ hoàn mỹ. Có lỗ hổng tồn tại, mà lỗ hổng này hôm nay đã bị Diệp Hồng Ngư bắt giữ được. Ở trong cục diện cụ thể của trận chiến thanh hợp, nhân vật Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt sắm vai quá mức mấu chốt. Tuy bọn họ cảnh giới bình thường, nhưng có tác dụng phi thường quan trọng. Bởi vì trên đời người có thể lấy âm luật nhập đạo chỉ có hai người bọn họ, cho nên bọn họ là lỗ hổng. Bởi vì bọn họ không thể thay thế, cho nên Diệp Hồng Ngư có thể dùng thất bại, thậm chí là cái chết của mình, đến đem bọn họ chặn lại. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt ngồi ở dưới liều, sắc mặt tái nhợt, trước người tất cả đều là máu. Trên mặt Bắc Cung tràn đầy vẻ không cam lòng cùng thống khổ, hắn vươn run run ngón tay, muốn một lần nữa đem đàn cổ, thượng dây đàn hệ tốt, lại sứ không được một tia khí lực. Đàn cổ chỉ còn một sợi dây, mặc dù có thể gãy, lại nào có thể thành khúc. Truyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Vương Trị cầm hai nắm thuốc viên, khẩn trương nhét vào miệng hai vị sư huynh, run giọng nói, không có việc gì. Lục sư huynh cầm chuỗi sắt, đứng ở phía ngoài cùng dưới liều, trầm mặt nhìn chiến trường cách đó không xa, nhìn những kỵ binh đã đột phá kiếm sắc xung phong tới, hai tay chậm rãi nắm chặt. Mộc Vũ nhìn bóng người nhị sư huynh như ẩn như hiện, tự như ngay sau đó liền sắp bị biến mất không thấy. Trên khuôn mặt thanh lệ tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng, ngón tay kéo dây đỏ rung nhẹ nhẹ. Nếu những kỵ binh đó lao tới, trận pháp nàng chủ trì sẽ là thủ đoạn cuối cùng của đệ tử thư viện. Nhưng nàng rõ ràng, Số lượng thiết kỵ quá nhiều, lực trùng kích quá mạnh mẽ, chỉ bằng trận pháp này căn bản không ngăn được đối phương. Tứ sư huynh tham dự thiết kế trận pháp rất rõ ràng một điểm này, cho nên hắn chưa nhìn chiến trường, cũng chưa nhìn dây đỏ trong tay Mộc Vũ, mà là ở trên sa bàn không ngừng tính toán, mày nhíu cực chặt. Chính như Diệp Hồng Ngư thiết kế, hắn phát hiện mình tính không ra bất cứ cách nào đến phá giải tình thế nguy hiểm trước mắt. Bởi vì đàn cổ đứt dây, ống sáo chảy máu, thế gian cũng không tìm ra một người có thể làm tiếng đàn sáo vang lên nữa. Đáy hố tuyệt vọng thường thường chính là hy vọng. Ví dụ như đáy giếng cạn, có đôi khi sẽ có nước sạch chảy ra, có đôi khi sẽ xảy ra câu chuyện xoay chuyển lớn. Ngay lúc thiết kỵ sắp xong đến chỗ Thanh Hạp, ngay lúc mọi người đều cho rằng tiếng đàn sáo sẽ không vang lên nữa, chỗ Thanh Hạp vang lên một tiếng đàn. Tiếng đàn đó rất thanh thúy, rất bình thản, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại là kinh tâm động phách như vậy. Gió thu khẽ nổi lên, một thư sinh tới Thanh Hạp, một cái áo bông đầy người tro bụi, một đôi giày rơm thiên sơn vạn thủy. Cái gáo nước kia, ở sau khi đánh ngã Thất Mai đại sư thân thể thành Phật, vỡ nát thành mảnh, bên hông hắn chỉ cắm cái gậy gỗ. Hắn đến bên cạnh Bắc Cung, cầm lấy cái đàn cổ kia ôm vào trong lòng, tay phải hất nhẹ. Trên đàn cổ chỉ còn lại có một sợi dây đàn, ngón tay hắn liền dừng ở trên sợi dây đàn đó. Dây đàn nhẹ nhàng rung rung phát ra một tiếng tinh. Sau đó, ngón tay hắn lại hạ xuống, dây đàn lại động. Chỉ một sợi dây đàn lại bị hắn gãy ra một khúc. Khúc này công chính bình hòa, nhã cực. Giữa đồng trống phía nam, trong doanh liên quân Tai Lăng Thần Điện vang lên tiếng đàn. Khúc đàn như núi cao, như nước chảy. Ai có thể ngờ tới đây chỉ là một sợi dây gãy ra. Quanh thần liễn, mười mấy tên hồng y thần quan nghe thấy tiếng đàn mà mặt lộ vẻ sợ hãi, tiếng tụng sướng chợt dừng. Thần liễn hoa mỹ ở trong khúc đàn nhã cực bỗng nhiên tỏ ra cực kỳ lụi bại. Sâu trong rèm vải của thần liễn, nếp nhăn trên mặt Thiên Vũ đại thần quan theo tiếng đàn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sâu thêm. Chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn, đáy thần liễn gãy, nặng nề rơi trên mặt đất. Trước Thanh Hạp, vô số thiết kỵ theo tiếng rầm rầm, nặng nề đập rơi trên mặt đất. Khúc đàn bình thản nhã mỹ, không có bất cứ sát ý gì, lại nháy mắt giết chết vô số người. Giữa đồng trống một mảng tĩnh mịch, chỉ có tiếng đàn đang quanh quẩn. Tất cả người của liên quân Tai Lăng Thần Điện đều khiếp sợ nói không nên lời. Còn ở giữa đồng trống, Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên xoay người, nhìn phía chỗ Thanh Hạp. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Thiên Vũ đại thần quan so với lúc trước tỏ ra càng thêm già nua, nhìn Thanh Hạp xa xa ngoài rèm vải thì thào. Sao hắn đến đây? Quan chủ đâu? Cạnh xe ngựa yên tĩnh, Liễu Bạch nhìn chỗ Thanh Hạp cảm khái nói. Các người giận khi không tệ, lại có thể nhìn thấy đại tiên sinh ra tay, làm ta cảm thấy khiếp sợ nhất là hắn vậy mà cũng học được giết người rồi. Tiếng đàn bay bổng như cầu vòng bay dần trôi, cho đến lúc này trên đồng trống trước Thanh Hạp mới vang lên vô số tiếng kêu thảm. Không biết bao nhiêu kỵ binh cùng ngựa chiến bị thương, quấn lấy cùng một chỗ liều mạng giãy giụa. Đại sư huynh nhìn hình ảnh thảm thiết này trầm mặc không nói. Diệp Hồng Ngư không phạm sai lầm, Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc quả thật là lỗ hổng trước Thanh Hạp, bởi vì trên đời quả thực không ai có thể thay thế hai người lấy âm luật nhập đạo. Nhưng nàng không biết một việc, các đệ tử thư viện Hậu Sơn tu hành cũng không hoàn toàn là tự học. Tuy bọn họ ở trước khi được phu tử thu làm thân truyền đệ tử đều đã là người mạnh nhất lĩnh vực của mình, nhưng bọn họ đã đồng ý vào thư viện học tập, tất nhiên ý nghĩa bọn họ xác định mình có thể ở trong thư viện học được tri thức tốt hơn. Cái này ý nghĩa trong thư viện có người có thể dạy bọn họ. Cái này cũng liền ý nghĩa, người đó ở lĩnh vực bọn họ mạnh nhất so với bọn họ còn mạnh hơn. Người đó không phải phu tử. Tuy phu tử khẳng định biết rất nhiều, nhưng ông đã là gã sư phụ rất lười, rất không gánh vác trách nhiệm. Trừ tự mình dạy, lão đại cùng lão nhị, bắt đầu từ lão tam Dư Liêm, phu tử đã bắt đầu thả di. Về phần phía sau thu thân truyền đệ tử, ông càng là trên cơ bản chưa từng để ý. Người phụ trách dạy những đệ tử này có một kẻ khác. Người đó họ Lý, tên Mạn Mạn, hắn là thư viện đại sư huynh. Những năm gần đây, thư viện Hậu Sơn luôn là hắn giảng bài thay thầy. Trừ phụ đạo cùng đánh nhau, các đệ tử Hậu Sơn biết, hắn cũng biết. Vô luận là cầm kỳ thư họa hay là nấu cơm pha trà, hơn nữa hắn đều rất mạnh, mạnh nhất các loại, mạnh nhất thế gian. Đại sư huynh buông đàn cổ, hai tay vỗ nhẹ, đem hai đạo khí tức truyền vào trong thân thể Bắc Cung cùng Tây Môn. Sau đó trầm mặt cúi đầu, bắt đầu sửa đàn cổ, lọc ống sáo. Quân Mạch cả người dính máu, từ giữa đồng trống đi trở về hành lễ với sư huynh. Tất cả người của thư viện lúc này mới tỉnh táo lại, lần lượt hành lễ đối với đại sư huynh. Đại sư huynh đáp lễ nói, vất vả rồi. Mọi người chú ý tới vết máu trên áo bông của đại sư huynh, biết trận chiến ngàn vạn dặm của hắn cùng với quan chủ, trình độ nguy hiểm cùng gian nan, thậm chí còn vượt qua trận chiến Thanh Hạp mình trải qua, rất lo lắng. Đại sư huynh không muốn mọi người lo lắng, ngẩng đầu nhìn Liều nói, đây hình như là hậu sơn dùng để che mặt trời, bị các ngươi dùng để chắn tên cũng không tệ nha, chỉ là cần cẩn thận phi kiếm. Sau đó hắn đem trận pháp cùng bố trí trước Thanh Hạp một lần nữa sửa sang lại. Gió thu lại nổi lên, trên áo bông của hắn bị đạo kiếm cắt nhiều vết rách, có bông từ trong khe hở lồi ra, bị gió thổi rung nhẹ nhẹ, sau đó hóa thành từng hư ảnh. Dưới liều liền không còn bóng dáng đại sư huynh. Trong đồng trống trước ngọn núi xanh, thần bào màu máu gào thét mà múa, Diệp Hồng Ngư triệu ra đạo kiếm bảo vệ đạo tâm, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, nàng không biết ngay sau đó bóng người kia có thể xuất hiện ở trước người mình hay không. Phía nam đồng trống, trong doanh liên quân Tây Lăng thần điện, các đệ tử kiếm cát như lâm đại địch, nhìn không trung bốn phía. Liễu Bạch bình tĩnh ngồi ở cạnh tro tàn đêm qua, vẻ mặt bình yên, kiếm trên đầu gối, đặt yên tĩnh ở trong vỏ. Mọi người đều không biết thư viện đại tiên sinh đã đi nơi nào, nhưng mọi người đều có thể đoán được hắn khẳng định muốn tới nơi này. Ngay sau đó, bóng người đại sư huynh xuất hiện ở phía nam đồng trống, trong trận liên quân Tây Lăng thần điện. Hắn cách tầng tầng rèm vải, nhìn Thiên Vũ đại thần quan già nua sâu trong thần liễn, rút ra gậy gỗ gắn bên hông. Thiên Vũ đại thần quan nhìn thư sinh kia ngoài màn vải, nếp nhăn trên mặt càng thêm khắc sâu. Mười mấy tên hồng y thần quan quát từng tiếng chói tai đánh về phía thần liễn. Đại sư huynh cầm cây gậy gỗ ngắn, nhìn Thiên Vũ đại thần quan ngoài màn vải chưa làm bất cứ động tác gì. Những hồng y thần quan kia như hòn đá bị đánh bay, nặng nề ngã đến mặt đất, bắn tung bùn đất cùng khói bụi, hôn mê bất tỉnh. Trên trán mỗi người đều có một vết côn sưng đỏ rõ ràng. Ánh sao sâu trong đôi mắt Thiên Vũ đại thần quan bỗng bốc cháy lên, chỗ ánh mắt có thể đạt tới, tầng tầng rèm vải cũng bốc cháy lên, giống như biến thành thần hỏa của Hạo Thiên thần quốc ngăn ở trước người đại sư huynh. Đại sư huynh giơ lên cây gậy gỗ trong tay, áo bông của hắn rung lên nhẹ nhẹ, kéo ra một tàn ảnh. Hắn tự như vẫn im lặng đứng ở ngoài thần liễn, đứng ở ngoài tầng tầng rèm vải thiêu đốt. Cuối tàn ảnh lại có một hắn khác, đã lướt qua thần hỏa khủng bố tới trước người Thiên Vũ đại thần quan. Thiên Vũ đại thần quan nhìn hắn trước người mà không chút thay đổi tụng. Phạm thờ phụng Hạo Thiên, đại sư huynh nói, tử bất ngữ. Thiên Vũ đại thần quan không nói nữa, đại sư huynh nâng bổng liền đánh. Nhìn cây gậy gỗ kia xé gió mà tới, Thiên Vũ đại thần quan thấy được 4.892 loại khả năng một lát sau. Giáo điển trước người hắn tản mắt ra vô hạn ánh sáng. Hắn đem bản thể của mình giấu kín vào trong ánh sáng. Hắn không tiếc đạo tâm bị hao tổn, thấy tương lai, cho nên hắn tránh được 4.892 loại khả năng kia. Đại sư huynh đứng ở trước người hắn, giơ gậy gỗ, vẫn là đơn giản đánh xuống. Một gậy này nhìn như đơn giản, trên thực tế phi thường không đơn giản. Ở trong chốc lát thời gian ngắn ngủi này, cây gậy gỗ ngắn này đã vung 4.893 lần, cuối cùng vẫn chỉ là một gậy vào đầu. Trong thần liễn phát ra một tiếng đánh nặng nề, vô số dòng chảy xiết thiên địa khí tức giống như cơn lốc hướng bốn phía phun ra. Những màn che bị thần hỏa đốt cháy, nháy mắt biến thành vô số con bướm cháy đen, ở giữa đồng trống bay múa đầy trời. Giáo điển tản ra vô hạn ánh sáng biến thành mảnh vụn trong gió thu. Thân thể Thiên Vũ đại thần quan một lần nữa xuất hiện ở trong thần liễn, khoanh chân ngồi, cả người là máu. Một gậy này của đại sư huynh nện ở trên trán Thiên Vũ đại thần quan, càng nện ở trên đạo tâm của hắn. Chỉ là một gậy vào đầu, Thiên Vũ đại thần quan liền đã bị thương, thế không thể vãn hồi. Dòng máu không nồng đậm, thậm chí tỏ ra có chút mát lạnh, theo nếp nhăn trên mặt hắn không ngừng chảy, giống như sông núi khô cạn, bỗng nhiên có một trận mưa to. Nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, bởi vì bắt đầu từ lúc nghe được tiếng đàn kia, hắn đã biết kết cục của mình. Lúc trước, Phật đạo hai tông ở Nguyệt Luân Quốc, Bạch Tháp Tự, phục giết Ninh Khuyết và Tang Tang, mắt thấy đã sắp thành công, cuối cùng lại là bởi vì một tiếng đàn mà đã xảy ra thay đổi khó có thể nghịch chuyển. Thế gian quả nhiên không có quá nhiều chuyện mới mẻ. Đại tiên sinh quả nhiên chính là đại tiên sinh, thư viện ở Thanh Hạp mai phục, tự nhiên đã sớm bố trí tọa tiêu. Thần điện không ngờ tới chuyện này, thất bại cũng là việc đương nhiên. Thiên Vũ đại thần quan nhìn đại sư huynh nói. Đại sư huynh biết hắn vì sao lúc này còn muốn nói chuyện với mình, nhưng hắn cảm thấy không trả lời đối phương có chút vô lễ trả lời. cho nên quan chủ sẽ tới muộn hơn ta một ít, ta phải nắm chặt thời gian làm một số chuyện. Cái xe ngựa yên tĩnh kia cách thần liễn không xa. Sau khi thần liễn biến thành xe lửa bốc cháy, sau đó lại biến thành hình ảnh lá rụng hiu quạnh cuối mùa thu, liên quân thần điện phát ra tiếng kinh hô vô cùng hoảng sợ rung động, sắc mặt các đệ tử kiếm cát trở nên có chút tái nhợt. Biểu cảm trên mặt Liễu Bạch cũng rốt cuộc có biến hóa, không bình tĩnh giống như lúc trước nữa. Kiếm vẫn đang đặt ở trên hai đầu gối, nhưng chính như tâm tình hắn lúc này, tựa như cũng cảm thấy uy hiếp nào đó, do đó trở nên hưng phấn cảnh giác hẳn lên, khẽ rung động ong ong, thân kiếm rời vỏ kiếm một nửa. Mùa thu kia hai năm trước, hắn từng gặp đại tiên sinh ở trong kiếm cát. Lúc ấy hắn ngồi ở bên đầm, đại tiên sinh đứng ở trước người hắn. Đại tiên sinh tung hành vạn dặm, kiếm của hắn cũng có thể tung hành vạn dặm. Cho nên hắn tuy triệu hồi thanh phi kiếm này, nhưng hắn rất bình tĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng, cảnh giới đại tiên sinh tuyệt diệu như thế nào nữa, cũng không thể uy hiếp đến mình. Hôm nay ở trên đồng trống trước ngọn núi xanh, hắn lần nữa nhìn thấy bóng dáng thư sinh này, có chút giật mình bởi đối phương tiến bộ. Nhưng thẳng đến lúc này thần liễn hóa thành phế tích, hắn mới xác nhận. Gã tao nhỏ kia thực học được đánh nhau rồi. Một nhân vật mạnh nhất thế gian, trừ đánh nhau cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được. Hiện tại ngay cả đánh nhau cũng đã học được. Như vậy chẳng lẽ nói hắn ngay cả phương diện này cũng có thể làm được mạnh nhất. Còn ai có thể là đối thủ của hắn? Liễu Bạch chậm rãi đưa tay, nắm chặt chuôi kiếm khẽ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ sung sướng hạnh phúc. Thế gian có đối thủ như vậy thật sự là việc đáng mừng. Nhưng làm hắn cảm thấy có chút mất mát là trận chiến đấu này không xảy ra. Đại sư huynh rời khỏi, hắn dùng một sợi dây đàn gảy một bản nhạc giết người, dùng một cây gậy gỗ là một gã tay lăng đại thần quan bị thương nặng, sau đó lặng yên rời đi. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Sở dĩ như thế là vì một đạo nhân xuất hiện ở trên đồng trống trước thanh hợp, đạo nhân đó một thân áo xanh. Hai ngày qua ở trên hải đảo, ở dưới ngọa sơn, ở trong trấn nhỏ, ở trong thành thị, ở trong ruộng đồng xanh tươi, rất nhiều nơi trên thế gian luôn có thể nhìn thấy hai bóng người một trước một sau xuất hiện. Người trước mặc một cái áo bông, người sau mặc một bộ đạo y màu xanh. Đây là chiến đấu trên ngũ cảnh, đây là vô cự cảnh truy đuổi. Trước mắt hai người đều vô cự, nhưng cảnh giới vẫn có chênh lệch. Đại sư huynh hôm nay ở trước thanh hợp tranh thủ được một ít thời gian là vì thư viện trước đó đã có chuẩn bị. Nhưng hắn biết khoảng thời gian này tất nhiên cực kỳ ngắn ngủi, cho nên hắn vội vàng rời khỏi. Ngay sau khi thân hình hắn biến mất một khắc, đạo nhân áo xanh đã tới trước thanh hợp. Trên đồng trống có vô số ánh mắt dừng ở trên người đạo nhân áo xanh này. Đây là quan chủ Tri Thủ Quan, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người đời. Diệp Hồng Ngư quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu với bóng lưng đạo nhân áo xanh phương xa. Tiếng khôi giáp ma sát, giống sóng lúa mạch ào ào vang lên, không biết có bao nhiêu người đều đã quỳ xuống. Đệ tử thư viện trước thanh hợp chưa quỳ cũng chưa bái. Bọn họ trầm mặt nhìn đạo môn chí cường giả này, sắc mặt hơi tái nhưng vẻ mặt kiên định. Nhị sư huynh nhìn đạo nhân áo xanh đi ra khỏi liều, giơ lên kiếm sắc trong tay. Đạo nhân áo xanh nhìn hắn một cái, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Sau đó hắn xoay người hướng phía nam đồng trống nhìn lại, nhìn tòa thần liễn đang bốc cháy kia, khẽ cau mày, cảm giác biến hóa nhỏ bé trong thiên địa khí tức, đạo tâm bỗng nhiên có chút dấu hiệu không yên. Không phải bởi vì thần liễn bị hủy, cũng không phải bởi vì thiên dụ đại thần quan bị thương nặng. Đối với Tri Thủ Quan lánh đời không ra mà nói, chỉ có hạo thiên tín ngưỡng mới là chuyện thật sự quan trọng. Tay lăng thần điện cho dù bị hủy cũng không tính là việc gì to tát. Làm đạo nhân áo xanh cảm thấy bất an là đoạn lữ trình tiếp theo của đại sư huynh sẽ chấm dứt ở nơi nào. Đạo tâm hơi nhiễu, đạo nhân áo xanh biết mình phải lập tức rời đi. Cái này ý nghĩa, phía thư viện đem thời gian chênh lệch tính phi thường rõ ràng, căn bản không để lại cho hắn thời gian ra tay. Đây là mục tiêu thư viện muốn đạt được. Đại sư huynh xuất hiện ở trước thanh hợp, lập tức kéo lại cơn sóng to, hủy một chiến lược quan trọng nhất của Tây Lăng thần điện. Nếu đạo nhân áo xanh có thời gian ra tay, như vậy đệ tử thư viện trước thanh hợp còn có thể có mấy người còn sống. Thời gian chênh lệch này là do đại sư huynh và tiểu sư huynh tính toán mấy đêm thời gian mới cuối cùng ra kết quả. Bọn họ tin tưởng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bọn họ vẫn đã xem nhẹ cảnh giới thực lực của đạo nhân áo xanh. Đạo môn chí cường giả, người chỉ dưới hạo thiên, cảnh giới cao thâm khó lường, vậy thì không thể dò. Ở trong kế hoạch trước đó, thư viện xác định đạo nhân áo xanh phải đuổi theo đại sư huynh rời khỏi, không có thời gian ra tay, nhưng không ngờ tới, đối phương lại có thể vừa rời khỏi vừa ra tay. Đạo nhân áo xanh xoay người, hướng giữa đồng trống phương nam đi đến, tay phải tùy ý hướng phía sau vung lên, Theo bước chân hắn dẫm ở trong bùn đất sấp, không khí mùa thu lạnh lẽo bỗng nhiên trở nên rét lạnh hẳn đi. Gió thu trước người hắn chợt đông lạnh ngưng tụ thành như tuyết mỏng xào xạc rơi xuống, trong đó mơ hồ xuất hiện một cánh cửa. Đó là thông đạo cất giấu trong dòng chảy xiết thiên địa khí tức, là chỉ có vô cự cảnh giới mới có thể nhìn đến thông qua. Chân phải đạo nhân áo xanh bước vào trong cửa, nhất thời trở nên hư vô hẳn đi. Ở trong mắt vô số người trước thanh hạp, hắn giống như đạp vỡ hư không. Liên quân Tây Lăng thần điện mấy chục vạn người nhìn thấy hình ảnh giống như thần tích này, chấn động không nói nên lời. Mà ngay tại lúc này, trong tay phải hắn hướng phía sau tùy ý vung đi, có thêm một đạo kiếm. Một đạo không khí ngưng tụ thành kiếm, đạo kiếm đó đã rời tay mà đi, đâm thẳng tàn tên, bao trùm trước thanh hạp giống như liều cỏ. Sau khi đạo nhân áo xanh xuất hiện, trước thanh hạp trở nên rất yên tĩnh. Im lặng nhất là nhị sư huynh. Hắn trầm mặt cúi đầu, nhìn tảng đá nọ trước người ngoài một thước rưỡi. Hắn không nhìn đạo nhân áo xanh, bởi vì hắn muốn bảo trì chiến ý cùng lòng tin no đủ nhất. Hắn cũng không nhìn kiếm sắc trong tay, bởi vì kiếm không phải dùng để nhìn. Đạo nhân áo xanh sau khi tùy tay ném phi kiếm kia, nhị sư huynh đã động. Hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn chầm chầm phi kiếm không khí ngưng tụ thành kia, kiếm sắc trong tay rung nhẹ nhẹ. Thành kiếm sắc này giết hết thiên quân vạn mã, có thể ngăn cản hư kiếm nhìn như đơn giản kia hay không? Không ai biết đáp án. Bởi vì đạo nhân áo xanh dùng ra hư kiếm ở trước người quân mạch bỗng nhiên biến thành hư vô đích thực, lặng yên không tiếng động xuyên qua khu vực chỗ hắn. Ở phía sau hắn khôi phục thực chất, tiếp tục đâm hướng liều. Loại thủ đoạn này dường như khiến đạo kiếm cũng đã tiến vào vô cực cảnh giới, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng. Đối mặt một thanh phi kiếm sâu xa khó hiểu như vậy, trên mặt nhị sư huynh chưa toát ra vẻ cung động, càng không có gì sợ hãi, lại là khẽ nhíu mày, sinh ra cảm giác xem thường đối phương. Cái hư kiếm này quả thật tuyệt diệu, loại lựa chọn này quả thật chính xác. Nếu là trước khi rời đi qua quýt một kiếm, đạo nhân áo xanh đương nhiên phải bảo đảm một kiếm này của mình có thể sáng tạo lực sát thương lớn nhất. Bởi vì một kiếm này có chút qua quýt, cho nên đạo nhân áo xanh bỏ qua nhị sư huynh. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, đây là tôn trọng đối với nhị sư huynh. Nhưng ở nhị sư huynh xem ra, cái này rất buồn cười, lấy thân phận cùng cảnh giới của đạo nhân áo xanh đối phó mình những đệ tử thư viện này. Vậy mà còn cần tự hỏi, sự tỏ ra tục tằn đến cực điểm, cho nên hắn xem thường con người này. Cho dù cảnh giới của người xa ở trên ta, cho dù ngươi là quan chủ tri thủ quan, cho dù ngươi là ngọn núi cao nhất giới tu hành sau khi sư phụ lên trời, ta cũng chính là xem thường ngươi. Người cường đại như thế nào nữa, chỉ cần có khí tức tục tằn liền không ở trong mắt nhị sư huynh. Đương nhiên cái này cũng không ý nghĩa nhiều hơn. Nhị sư huynh biết hư kiếm đó ẩn chứa uy lực khủng bố cỡ nào, lông mày kiếm nhíu khẽ. Hắn không coi trọng đạo nhân áo xanh, bởi vì đối phương chưa nhìn thấu trận pháp trong liều sắt. Đạo hư kiếm này tuy bỏ qua hắn, nhưng một khi tiến vào dưới liều, cuối cùng vừa thừa nhận kiếm ý vẫn là hắn. Bởi vì dưới chân hắn vẫn là buộc sợi dây đỏ. Đầu kia sợi dây đỏ ở dưới liều nối liền với toàn bộ sư đệ và sư muội. Hắn đã làm tốt chuẩn bị thừa nhận đạo hư kiếm này. Hắn đã chuẩn bị tốt bị thương nặng, nhưng hắn không chuẩn bị đi tìm chết. Bởi vì nếu hắn chết, thanh hạp liền không thủ được nữa. Tên tàn trên liều sắt bị đạo hư kiếm kia mang theo khiên địa khí tức nhiễu loạn, giống như cát chảy xuống, không ngừng từ bên mái hiên chảy xuống như dòng thác tên. Trong dòng thác, thất sư tỷ Mộc Vũ sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm chặt đầu sợi dây đỏ, dùng sức kéo. Nhìn bóng lưng nam tử kia ngoài liều, ngón tay run rẩy rất lợi hại. Nàng và đồng môn bao gồm cái liều sắt này, toàn bộ công kích vật lý thừa nhận cuối cùng đều sẽ do nhị sư huynh thừa nhận. Nhưng một lần này đối thủ không phải đệ tử Nam Tấn Kiếm Các, lại là tri thủ quan giống như thần. Sư huynh hắn rốt cuộc có thể thừa nhận được hay không? Hắn sẽ bị thương nặng bao nhiêu? Có thể có chuyện gì hay không? Đột nhiên ánh mắt nàng thấy được một hình ảnh làm nàng khiếp sợ vô cùng. Sợi dây đỏ chôn trong đất cát không biết khi nào bị người ta lặng lẽ làm đứt. Ngón tay tứ sư huynh vừa mới rời khỏi mắt cá chân hắn, trên mắt cá chân hắn buộc thêm một sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ kia vốn nói liền nhị sư huynh, lúc này lại buộc ở trên chân hắn. Cái này cũng liền ý nghĩa người phải thừa nhận hư kiếm của đạo nhân áo xanh đã biến thành hắn. Tòa trận pháp này vốn chính là do tứ sư huynh và mình cùng nhau thiết kế, cuối cùng do đại sư huynh chỉnh sửa mà thành. Mộc Vũ biết tứ sư huynh lúc này làm biến hóa sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng tứ sư huynh chẳng qua là động huyền cảnh, hắn dựa vào cái gì có thể ngăn cản một đòn của quan chủ tri thủ quan? Mộc Vũ kinh hô còn chưa kịp ra khỏi môi,

Tứ sư huynh nghe được lời ngây thơ của sư đệ vui vẻ nói. Không cần, ta đã không bỏ xuống được rồi. Vừa nói ra lời, dưới liều sắt biến thành một mảng tĩnh mịch. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã chảy nhiều máu như thế, tứ sư huynh còn có thể chống đỡ được bao lâu? Cho dù hắn còn có thể chống đỡ, chẳng lẽ hắn còn có thể vĩnh viễn chống đỡ? Nhị sư huynh nhìn hắn hỏi. Kiếm kia có thể tự dừng lại hay không? Tứ sư huynh lắc lắc đầu nói. Trong Hà Sơn Bàn vốn chính là hư giới, kiếm đó lại là hư kiếm, không có không khí, cũng không có ảnh hưởng của khí tức bên ngoài, cho dù muốn dừng cũng không biết là chuyện của mấy trăm năm. Nhị sư huynh lại hỏi. Nếu đặt xuống sẽ có vấn đề gì? Tứ sư huynh trầm mặt một lát nói. Sẽ nổ đó. Nhị sư huynh nói. Vậy để cho nó nổ. Tứ sư huynh lắc lắc đầu, có chút thống khổ cười cười nói. À, ta không thể để lão lục đến đập, không phải bởi vì thật không nỡ bỏ cái bàn này. Tùy theo ta nhiều năm như vậy quả thật có cảm tình, chỉ là ta vừa buông tay, cái bàn này liền sẽ nổ, cho nên cho dù muốn cho nó nổ, các ngươi cũng phải để ta đi xa một chút. Mọi người trầm mặt không nói. Ta đương nhiên biết các ngươi không chịu để cho ta đi xa một chút, một mình đi tìm chết. Tứ sư huynh nhìn mọi người mỉm cười nói. Cho nên ta sẽ tận khả năng nâng thêm một ít thời gian. Nhị sư huynh xoay người nhìn Liên Quân Tây Lăng Thần Điện phía nam nói. Không cần lo lắng, còn có cách khác. Cách gì? Sư huynh người nói mau. Mộc Vũ lo lắng hỏi. Đại sư huynh nếu có thể cắt đuôi quan chủ, liền có thể giải quyết vấn đề này thay ngươi. Nếu cắt không được làm sao bây giờ? Hơn nữa đại sư huynh hắn không biết chuyện gì xảy ra chúng ta nơi này. Vậy thì đem quan chủ giết chết. Chỉ cần hắn chết hoặc là bị thương nặng, kiếm của hắn tự nhiên cũng sẽ thành đồng nát. Sư phụ không còn nữa, bây giờ còn có ai có thể giết chết quan chủ? Muốn chấm dứt trận chiến tranh này thì phải giết chết hắn, cho nên không phải vấn đề ai có thể giết chết hắn, vô luận là trận chiến tranh Thanh Hạp này, hay là toàn bộ cái khác đều đã vì giết chết hắn mà làm chuẩn bị. Vậy sư huynh nói, thành Trường An đang luôn chờ hắn. Trong núi sâu rừng già yên tĩnh, có tòa đạo quan đơn giản, phía sau đạo quan có cái hồ nước sáng ngời. Bờ hồ có 7 căn nhà cỏ, nóc nhà phủ cỏ như vàng như ngọc. Một vạt áo xanh hiện ra ở trên hồ nước, bóng người quan chủ hiện ra ở bờ hồ. Bờ hồ có căn nhà cỏ đã sụp xuống một nửa, cỏ màu vàng khắp nơi đều có. Ở phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một quyển điển tịch màu đỏ mực, còn có một ít giấy và bút mực. Nhìn hình ảnh này sắc mặt quan chủ chợt hơi lạnh đi. Một đạo nhân trung niên đứng ở dưới một khối đá xanh bờ hồ, trên cánh tay đặt phất trần. Sắc mặt tái nhợt mà vẻ mặt ngưng trọng, hắn đến nhìn thấy quan chủ xuất hiện mới hơi trở nên thả lỏng chút, mỏi mệt nói: "Dạ mắt sư huynh." Quan chủ không để ý đến hắn, nhìn nhà cỏ sụp xuống một nửa, trầm mặt không nói. Tiếng sột soạt nổi lên, đại sư huynh từ dưới cỏ chui ra, trong tóc cùng trên áo bông dính cọng cỏ, khóe môi lưu lại vết máu, thoạt nhìn tỏ ra có chút chật vật. Hắn là giao thủ cùng tên đạo nhân trung niên kia bị thương. Giới tu hành không có mấy ai biết tên đạo nhân trung niên đó tồn tại, nhưng cái này cũng không ý nghĩa hắn không cường đại. Nhiều năm trước, phu tử dùng một cây gậy gỗ khiến Trần Mỗ rời xa đất liền, chỉ dám phiêu lưu ở Nam Hải. Từ ngày đó bắt đầu, tất cả của tri thủ quan liền là do tên đạo nhân trung niên đó xử lý. Đạo nhân trung niên là cao thủ số 2 của tri thủ quan, lánh đời không ra, một khi ra tay cũng là long trời lở đất, cho nên đại sư huynh đã bị thương. Quan chủ nhìn đại sư huynh trong đống cỏ tranh nói: "Người biết rõ sư đệ lưu thủ đạo quan, lại cố ý tới đây. Theo ý ta, rất là không khôn ngoan." Đại sư huynh trả lời: "Quan chủ đã đuổi theo ta tới nơi này, vậy nói rõ ta là lựa chọn chính xác." Quan chủ đột nhiên hỏi: "Ngươi từng tới trị thủ quan?" Đại sư huynh bình tĩnh lắc đầu. Quan chủ hơi nhíu mày hỏi: "Vậy ngươi làm sao đánh dấu vị trí trị thủ quan trong thức hải?" "Sư phụ biết vị trí trị thủ quan." Đại sư huynh nâng lên tay phải, dùng ngón trỏ chỉ vào trán mình, mỉm cười nói: "Sau đó nói cho ta." Quan chủ nói: "Hai ngày qua người chù dù thế gian lại luôn chưa từng tới nơi đây, nghĩ hẳn đó là chờ thời khắc lúc trước." Đại sư huynh nói: "Không sai, bởi vì chỉ có như thế ta mới có thể ở chỗ Thanh Hạp tranh thủ được một ít thời gian ra tay, lại khiến quan chủ ngại không thể không theo ta lập tức rời đi Thanh Hạp." Quan chủ nói: "Ta ở trước Thanh Hạp đã để lại một đạo kiếm." Đại sư huynh nghe vậy trầm mặt, một lát sau đó nói: "Ta tin tưởng bọn hắn." Quan chủ hỏi: "Ngươi vì sao có thể xác nhận ta nhất định sẽ theo ngươi rời khỏi Thanh Hạp?" "Bởi vì ta đã tới tri thủ quan, ngài liền phải đi theo ta đến tri thủ quan, cho dù chậm trong nháy mắt cũng không được." Đại sư huynh bình tĩnh nói: "Trước đó ta cùng với các sư đệ luôn tự hỏi, đối với quan chủ ngài mà nói, có chuyện gì sẽ quan trọng hơn việc đường, việc thư viện? có thể khiến ngài bỏ qua cơ hội ra tay ở chỗ Thanh Hạp, cậu phải toàn lực đi cứu viện. Chúng ta nghĩ thời gian rất lâu, mãi không nghĩ ra một cái đáp án thích hợp. Quan chủ cùng đạo nhân trung niên trầm mặt. Đại sư huynh nhìn điển tịch đó mực ở trước người bị cỏ vùi, mỉm cười nói: Giờ sao chúng ta rốt cuộc nghĩ đến? Đối với ngài mà nói, ngài tín ngưỡng hoặc là nói kính sợ đối với Hạo Thiên, thắng lại vô số nhân gian. Thiên thư là thánh vật Hạo Thiên ban cho đạo môn, ngàn năm qua đã thất lạc hai quyển, đạo thiên tại thượng, tự nhiên sẽ cảm thấy không vui. Nếu năm quyển thiên thư còn lại cũng bị ta lấy đi hết, vô luận quỷ hoặc là giấu kín đi, nghĩ hẳn đều là chuyện rất thú vị, cho nên ngài phải đi theo ta tới nơi này. Quan chủ trầm mặt một lát nói: Đã đến đây, vậy thì không cần rời khỏi nữa. Đại sư huynh nói: Ta là ác khách, nhà chủ không chào đón, tự nhiên vẫn là sớm rời khỏi cho thỏa đáng thôi. Hết tập 171. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.